Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, thuyền đánh cá. Ánh mặt trời rất là độc ác, đặc biệt là ở mặt biển phía trên. Khi ánh mặt trời chiếu ở nước biển mặt trên, tựa hồ có thể đem khắp hải dương dòng nước ấm phí giống nhau. Lúc này mặt biển, một mảnh an tĩnh, không thấy một tia tiếng gió. Ở bình tĩnh mặt biển phía trên, đang có một cái thuyền đánh cá, chậm rãi mà đi, nơi xa nhìn lại. Kia thuyền đánh cá liền giống như là ở kính trên mặt hành tẩu giống nhau. Màu đen thuyền đánh cá, trang bị màu lam nhạt mặt biển, hết thảy đều là như vậy tường hòa, như vậy tự nhiên, giống như là một bức tĩnh tốt bức họa cuộn tròn giống nhau, đột nhiên. Kia như gương mặt mặt biển đột nhiên biến hóa, mặt biển tựa nấu phí nước canh giống nhau, đột nhiên bốc lên bọt nước, thấy kia bọt nước toát ra, thuyền đánh cá tức khắc bận rộn lên, tức khắc, kia phiến hải vực biến hóa ồn ào rất nhiều. Không bao giờ tựa phía trước như tranh thủy mặc giống nhau sắc thái, thuyền đánh cá phía trên. Mơ hồ có thể nhìn đến mọi người bận rộn thân ảnh. Nhưng thấy mặt trên bóng người thoán động, tựa hồ là rất là khẩn trương, Dư lão. Hình như là có đại gia hòa. Ở kia ồn ào tiếng người bên trong, mơ hồ có thể nghe nói đến một chút tiếng vang. Tựa hồ là có người đang ở cao giọng kêu gọi, ở thuyền đánh cá khoang thuyền bên trong. Đột nhiên xuất hiện một người lão giả, kia lão giả dáng người khôi vĩ, đầy đầu đầu tóc hoa râm, lại là cực kỳ quắc thước. Lão giả tuổi tuy đại, một đôi mắt bên trong lại tràn đầy tinh quang. Chỉ thấy kia lão giả đứng thẳng đầu thuyền, híp mắt nhìn trước mắt mặt biển. Qua thật lâu sau, kia lão giả mới cao giọng nói, hoàng cái gì hoàng, bất quá là qua đường cá voi thôi, bỏ xuống thiết miêu. Đánh đi lên một cái. Mọi người nguyên bản đang ở hoảng loạn, lúc này nghe nói lão giả lời nói, liền giống như là ăn thuốc an thần giống nhau. Ở bọn họ trong lòng, tựa hồ đã sớm đem kia lão giả coi như thần linh giống nhau tồn tại. Kia lão giả nói xong, nhìn thoáng qua mặt biển, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ cực kỳ thất vọng. Nhưng thấy này để sau lưng đôi tay, chậm rãi đi trở về khoang thuyền. Bóng dáng cư nhiên rất là tiêu điều, đây là làm sao vậy? Kia lão giả về tới khoang thuyền bên trong. Kia mọi người chung một người thiếu niên tò mò hỏi, ngươi là lần đầu tiên ra biển. Nào biết đâu rằng Dư lão khổ chung. Ở kia thiếu niên bên cạnh đang có một người chắc nịch hán tử. Nhưng thấy hán tử kia thở dài một tiếng nói, chúng ta thôn không có dư thừa linh thạch nộp lên trên. Chỉ phải ở Dư lão dẫn dắt hạ ra biển kiếm ăn. Nếu là lần này vận khí tốt, có thể cá hoạch đến một ít đáng giá, còn có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Dư lão không phải nói phía dưới là điều đại cá voi. Kia thiếu niên lại là có chút không hiểu, lẩm bẩm nói, tựa hồ ở kia thiếu niên trong lòng, cá voi đó là khó gặp đại gia hỏa. Hán tử kia bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cá voi tuy là hảo, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, cũng là không đáng giá cái gì tiền. Hán tử nói xong, đột nhiên thấy kia thiếu niên trên mặt lộ ra một tia thất vọng biểu tình. Hắn tựa hồ trong lòng không đành lòng, lại cười ha hả nói, bất quá sao, kia cá voi thịt chất tươi ngon, nhưng thật ra có thể cho chúng ta thôn người ăn thỏa thích. Kia thiếu niên vốn là có chút uể oải, đột nhiên nghe nói hán tử nói như thế, tức khắc hỉ miệng cười nhan mở ra. Nhưng thấy kia thiếu niên vui dạo dực thu thập thứ tốt, chạy tới thuyền đánh cá một bên, trợ giúp mọi người bận việc lên. Nhưng thấy thuyền đánh cá hai sườn giường nỏ đã là giá khởi, như cánh tay phẩm chất cung nỏ chậm rãi tốt nhất. Kia nỏ tiễn lên đạn, lại là nghe nói đến chi chi rát rát động tĩnh tiếng động vèo. Đột nhiên kia giường nỏ buông lỏng, liền nghe nói thấy giường nỏ nỏ tiễn phá không thanh âm. Một chi nỏ tiễn bắn ra, tiếp theo đó là liên tiếp nỏ tiễn phóng ra mà ra. Hướng kia một bên nước biển bên trong vọt tới. Hết chương.